chuyện gì xảy ra? Tà thần chi noãn. Hai người rất nhanh phát hiện dị trạng. Minh Vương Thái tử lơ lửng trong hư không, áo bào phần phật vũ động. Hắn trên cao nhìn xuống, yên lặng bao quát dãy núi khổng lồ xa xa. Có ý tứ, lại có người có thể chiếm tinh hoa của tà thần chi noãn. Đi thôi, thân hình vừa chuyển, Minh Vương Thái tử hướng xa xa đi đến. Hắc, Bạch Vô Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi vội vàng đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, khí linh khẩu vị. Minh Vương Thái tử cùng Hắc, Bạch Vô Thường vừa đi không lâu, tiếng gió rung động, thập tam hoàng tử một thân áo vàng tóc vàng cùng chấn điện hầu, xuất hiện ở trước dãy núi. Xem ra, chúng ta đã bỏ lỡ đặc sắc gì đó. Thập tam hoàng tử nhìn lướt qua bốn phía, lạnh nhạt nói, ở không gian này, còn giữ lại khí tức sau khi mãnh liệt kịch chiến, hiển nhiên không lâu đã từng có một hồi đại chiến. Chấn điện hầu trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh bị vỏ trứng khổng lồ trên đỉnh núi cao nhất hấp dẫn. Áo bảo rung động, chấn điện hầu lăng không xuất hiện ở đỉnh núi. Vỏ trứng màu đen đã triệt để nứt vỡ, vỏ trứng màu đen rơi tán loạn. Chấn điện hầu cúi xuống, nhặt lên một khối vỏ trứng, yên lặng nhìn chăm chú, không nói một lời, như có điều suy nghĩ. Thập tam hoàng tử áo bào rung động, cũng bước lên đỉnh núi. Liếc nhìn qua trên đỉnh núi, vỏ trứng tán loạn trên đất, có chút nhíu nhíu mày. Với tu vi của hắn, tất nhiên có thể cảm nhận được, trong những mảnh nhỏ vỏ trứng này, ẩn chứa lực lượng hắc ám mãnh liệt hơn nữa rất thuần túy. Đây là vật gì? Thập tam hoàng tử nói. Chấn điện hầu trong mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ, một lát sau rốt cuộc mở miệng nói, tà thần chi noãn trong hoàng cung thu thập điển tịch khắp thiên hạ, về tư liệu tà thần tuy rất thưa thớt nhưng hoàng cung vẫn có. Làm hoàng cung trấn thủ giả, quyền lợi rất lớn, trong đó kể cả đọc qua chút ít điển tịch bí ẩn của hoàng thất. Hừ, thập tam hoàng tử chân mày cau lại. Hắn tuy không biết cái gì là tà thần chi noãn, nhưng chỉ nghe hai chữ tà thần, cũng ước chừng rõ ràng có ý tứ gì. Đi thôi. Chấn điện hầu đem một khối vỏ trứng tà thần chi noãn thu vào trong tay áo. Sau đó hai người, thân hình nhoáng một cái, biến mất ở trên ngọn núi. Đêm tối, thời gian chi cốc. Kim quang lóe lên, một quả chuông nhỏ màu vàng xuất hiện ở ngoài sơn cốc. Chuông vàng lay động một cái, Phương Vân liền hiện thân ra, đứng ở bên cạnh chuông. Chủ nhân, ta cảm giác được có thứ rất quan trọng ở trong đó. Một cổ ý thức dao động, truyền vào trong đầu Phương Vân. Sóng ý thức này đứt quãng, hơn nữa rất không lưu loát, tựa hồ đang cố gắng học tập nói chuyện. Trao đổi đi thôi. Phương Vân nói, khí linh thiên địa vạn hóa chung, nói mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà Phương Vân hiểu rằng, trong sơn cốc này, chỉ có mảnh vỡ thời gian. Nếu có cái gì đối với thiên địa vạn hóa chung rất quan trọng mà nói, thì chỉ có thể là mảnh vỡ thời gian. Nhưng khí linh thiên địa vạn hóa chung tựa như đang tự hỏi, tại sao chủ trừ, ngươi đi không được. Thời gian chi lực, xuyên qua không gian, không cách nào ngăn cản. Bên trong không an toàn, khí linh thiên địa vạn hóa chung tựa như đang lấy một tốc độ phát triển kinh người, ý thức của nó càng ngày càng trôi chảy, đến một câu cuối cùng, đã rất trôi chảy, rất đầy đủ. Phương Vân hơi suy nghĩ, hiểu rõ nó nói cái gì, thiên địa vạn hóa chung không cách nào ngăn cách thời gian chi lực, ở bên trong cũng không an toàn, cho nên nói hắn ở ngoài, ta hiểu rồi. Phương Vân gật gật đầu, ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi là được. Chủ nhân, ta rất nhanh sẽ trở lại. Kim quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chung liền hóa thành một đạo cầu vồng, chui vào thời gian chi cốc. Vị tiền bối trong động quật kia, lưu cho ta, rốt cuộc là dạng vật gì? Có thể thôn phệ tà thần chi noãn, hiện tại xem ra, tựa như cùng mảnh vỡ thời gian có quan hệ. Khi thiên địa vạn hóa chung tiến vào thời gian sơn cốc, Phương Vân lâm vào trầm tư. Nhưng mà, rất nhanh, Phương Vân đã bị một dị biến khác hấp dẫn chú ý. Ầm ầm, sơn cốc chấn động, hai bên vách đá đột nhiên chấn động rớt xuống rất nhiều bùn đất. Loại chấn động này cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ có thể coi là một loại dao động rất nhỏ, nhưng ở loại dao động này, Phương Vân lại cảm giác được lực lượng thời gian của cả sơn cốc sinh ra biến hóa. Loại dao động thời gian này mới đầu là kinh hồn, ảnh hưởng đến cả sơn cốc, tất cả lực lượng thời gian toàn bộ hỗn loạn, nhưng rất nhanh, loại dao động này đã nhanh chóng suy yếu xuống. Ngay sau đó, thời gian dao động của cả sơn cốc bỗng nhiên đình chỉ. Ông, một luồng gió nhẹ lay động, thiên địa vạn hóa chung một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Phương Vân. Trên thân chuông nho nhỏ phát ra khí tức suy yếu rất nhiều, tựa như vừa rồi tiêu hao rất nhiều năng lượng. Một chuyến qua lại này, ở bên ngoài chuông cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng Phương Vân lại mơ hồ cảm thấy, thiên địa vạn hóa chung phát ra kim quang càng thêm sáng ngời. Thật giống như một người đang mệt mỏi, đột nhiên tinh thần tỉnh táo lại. Đây là một loại biến hóa về khí chất. Chủ nhân, ta đã trở về. Ý thức của khí linh thiên địa vạn hóa chung một lần nữa vang lên ở trong đầu Phương Vân. Lúc này đây, sẽ không có bất luận gì không lưu loát, mang lên một cỗ sinh khí giạt rào. Phương Vân đang muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì, đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức cải lời nói. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên khiến cho rất nhiều chú ý. Ngươi dẫn ta rời khỏi đây chứ? Chúng ta nói chuyện sau. Thiên địa vạn hóa chung tốc độ nhanh hơn Phương Vân rất nhiều. Nếu phải rời đi mà nói, tự nhiên là thông qua thiên địa vạn hóa chung rời đi tốt hơn. Hơn nữa, thiên địa vạn hóa chung so với người khác mà nói, cũng không làm cho người ta chú ý. Vâng chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chung ông lên một tiếng, hướng về phía Phương Vân chụp xuống. Phương Vân thân hình lay động một cái, lập tức biến mất không thấy. Tiếp theo, Phương Vân một lần nữa xuất hiện ở trong không gian thiên địa vạn hóa chung. Không gian vẫn trống rỗng như trước, nhưng mà Phương Vân lại cảm giác lúc này đây giống như chút ít khác biệt. Thời gian là thời gian chi lực. Phương Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận là khác biệt chỗ nào. Trong cơ thể hắn chân khí lưu động, cùng với bên ngoài thiên địa vạn hóa chung, tốc độ di chuyển hơi có chút khác biệt. Nó đã thôn phệ mảnh vỡ thời gian trong sơn cốc. Nếu như thời gian sơn cốc dao động biến hóa, chỉ khiến cho Phương Vân có chỗ suy đoán lời nói, như vậy hiện tại, hắn đã cơ bản khẳng định suy đoán trong lòng. Phương Vân chân trước vừa đi, con thỏ chân sau đã tới. Hắn nhìn sơn cốc trống rỗng, do dự một chút, chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Sau một lát, lại từ trong sơn cốc đi ra. Trong mắt không có kinh ngạc, cũng không có nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Phương Vân biến mất, trong mắt nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, con thỏ vô thanh vô tức biến mất ở trong gió. Từ đầu đến cuối, con thỏ cũng không nói qua một câu. Vừa rời đi, lại có vài nhóm người cảm giác được dị trạng trong sơn cốc. Những người này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tiến vào sơn cốc, ý đồ sưu tầm cái gì đó, cuối cùng vẻ mặt thất vọng đi ra, thứ gì đó ở đây đã bị người lấy đi. Người nói mặt trầm như nước, người nghe được vẻ mặt hoảng sợ. Ông, thiên địa vạn hóa chung khe khẽ rung lên, tựa như một thanh lợi chùy đánh vào trong lòng một ngọn núi, sâu vào trong 10 trượng trong lòng núi thì ngừng lại. Khoảng cách này, chiều sâu này, cơ bản rất khó phát hiện. Chủ nhân, hiện tại chúng ta an toàn, không có người phát hiện chúng ta. Trong không gian trống rỗng, hào quang lóe lên, xuất hiện một đồng tử tóc trái đào, mặc một cái yếm, ánh mắt tinh khiết nhìn Phương Vân. Trong ánh mắt của hắn, không có bất kỳ tạp chất, cũng không có bất luận suy nghĩ gì, tinh khiết tựa như một dòng nước trong. Từ câu nói đầu tiên khi khí linh địa vạn hóa chung mở miệng, Phương Vân cũng cảm giác được không đúng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lúc ấy tình huống nguy hiểm, hắn cũng không kịp nghĩ lại. Lúc này, tĩnh tâm lại, nhìn thấy khí linh thiên địa vạn hóa chung, hắn rốt cuộc biết là ở chỗ nào. Khí linh thiên địa vạn hóa chung, quá trẻ tuổi. Khí linh cùng với người, có ấu sinh kỳ, trưởng thành kỳ, hoàn thể kỳ. Khí linh mới sinh ra, tựa như một đứa con nít, trong đầu trống rỗng. Loại khí linh này là yếu, so với pháp khí uy lực, cũng phát huy không được bao nhiêu. Mà khí linh hoàn toàn phát triển, sẽ không giống, chúng nó có ý thức của mình. mặc dù nhận chủ, chúng cũng sẽ cùng người nắm giữ pháp khí, luận giao ngang hàng. Tuy sẽ nghe theo ý thức của người điều khiển, có khi cũng tự động hộ chủ, nhưng sẽ không xưng hô chủ nhân. Về phần các pháp khí lâu năm cực kỳ cổ lão, khí linh có tuổi thọ càng lâu dài. Chúng nó trải qua vô số đời chủ nhân, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay kiến thức, đều muốn vượt xa cường giả bình thường thuộc về cấp bậc lão ngoan đồng. Những pháp khí này, sau khi nhận chủ, để cho bọn họ mở miệng kêu mút tiếng chủ nhân, đó là không có khả năng. Đối với loại pháp khí này, trừ khi là gặp được người khống chế cực kỳ cường đại, nếu không mà nói, căn bản chính là quan hệ hợp tác ngang hàng. Thậm chí còn rất nhiều pháp khí cổ lão, nói chuyện đều là làm ra vẻ, một bộ dáng lão tiền bối chỉ điểm hậu sinh. Như Thủy Ma Nguyên Thư Thủy Ma Tông, trực tiếp chính là phó trưởng môn Thủy Ma Tông, môn nhân đệ tử, tính cả một số trưởng lão, thấy hắn đều phải hành lễ, nguyên một đám cung kính. Khí linh thiên địa vạn hóa chung, thật sự là quá trẻ tuổi. Chỉ có khí linh vừa mới sinh ra không lâu, mới có thể hiện ra loại hình thái này. Nhưng mà Phương Vân tuyệt không tin tưởng, có pháp khí trẻ tuổi nào, có thể khắc chế được ý thức tà thần vực ngoại. Thậm chí trực tiếp sẽ đem ấu sinh tà thần cắn nuốt ngươi bao nhiêu tuổi. Sau một hồi trầm mặc, Phương Vân ánh mắt lấp lòe, rốt cuộc hỏi. Không biết, khí linh lắc đầu, lộ ra thần sắc suy tư, ta giống như rất nhỏ, lại giống như rất cổ lão. Lập lờ trả lời nước đôi, tương đương với không có trả lời. Phương Vân trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Khí linh thiên địa vạn hóa chung, tựa như hiểu biết có hạn. Phương Vân trong lòng biết, chỉ bằng câu trả lời vừa rồi của hắn, chỉ sợ rất nhiều thứ đều hỏi không ra đáp án. Ngươi cần gì mới có thể hiểu biết được ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tuổi? Phương Vân nói khí linh thiên địa vạn hóa chung lần này trả lời rất nhanh, rất dứt khoát, cũng rất rõ ràng, trong thanh âm toát ra khát vọng mãnh liệt, sinh mệnh lực cường đại, lượng lớn thời gian tinh thể, không gian tinh thể. Nghe đáp án như thế, Phương Vân con mắt hung hăng giật giật, cơ hồ muốn té ngã. Lượng lớn thời gian tinh thể, không gian tinh thể, muốn tìm được loại vật này, khó khăn so với bảo hắn đi tìm quả tà thần chi noãn thứ hai còn muốn lớn hơn nhiều. Đừng nói là hắn, cho dù là Thái Tố Phái, Thủy Ma Tông lớn như vậy, liên hợp vào triều đình, khắp thiên hạ sưu tầm, đều không thể. Phải biết rằng, 100 vạn đại thế giới cùng bình hành không gian nổ tung mới có tỷ lệ sinh ra một khối thời gian tinh thể. Khối thời gian tinh thể này, còn phải may mắn rơi xuống thế giới trung thổ thần châu này. Loại khó khăn này, so với bảo hắn hiện tại xâm nhập hoàng cung, đơn thương độc mã xử lý nhân hoàng, còn muốn khó hơn nhiều. Ít nhất, Phương Vân còn hiểu rằng, làm thế nào tiến vào hoàng cung, mà bảo hắn đi tìm kiếm thời gian tinh thể, không gian tinh thể, căn bản là không một chút hiểu biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, lại tế luyện 6 tòa trận pháp. Ngươi không cần lo lắng, nếu như chung quanh có thời gian tinh thể, hoặc là không gian tinh thể ta có thể cảm giác được. Khí linh tựa như hiểu được Phương Vân đang suy nghĩ cái gì, cất lời giải thích. Ta cũng có thể cảm giác được. Phương Vân cười khổ. Thực sự loại vật này, chung quanh nhất định có đại thời gian hoặc là không gian dao động, làm sao có thể không có cảm giác. Không phải như vậy. Hiện tại nếu như chung quanh trong 1.000 dặm, có mảnh vỡ hoặc tinh thể thời gian, ta đều có thể cảm giác được, khí linh vội nói. Phương Vân cũng không có tại vấn đề này dây dưa. Bởi vì loại dây dưa này căn bản cũng không có ý nghĩa. Khí linh nói ra một phen như vậy thì có ý nghĩa thiên địa vạn hóa chung đã rất khó thăng cấp. Cũng không phải mỗi lần đều có thể tiến vào như vậy thượng cổ chiến trường. Hơn nữa như vừa mới phát hiện tinh thể thời gian cùng tà thần chi noãn. Ngươi tên là gì? Phương Vân nói. Thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân tức cười nói. Ta ý nói, ngươi có cái tên khác hay không? Ví dụ như ta gọi là Phương Vân. Chủ nhân tiền nhiệm thiên địa vạn hóa chung, không hề nghi ngờ là tiền bối thần bí trong động quật. Phương Vân hy vọng thông qua miệng của nó, tìm ra manh mối về thân phận của vị tiền bối cường giả chết trong động kia, tiến tới biết được bí mật của thiên địa vạn hóa chung. To ỉnh như từng có, nhưng đã không nhớ rõ. Khí linh có chút thất thần nói. Phương Vân cười khổ, nhưng mà cũng may hắn cảm giác được, khí linh này đã từng thủ thương quá nặng, cũng chưa khôi phục toàn bộ, cho nên đối với đáp án này cũng không phải bất ngờ. Trong động quật vị tiền bối kia mặc trên người tỏa tử hoàng kim giáp, thủng lỗ chỗ hoàn toàn không trọn vẹn, rõ ràng trước khi chết đã trải qua một hồi đại chiến. Phương Vân ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại cùng suy tư, chẳng lẽ khí linh thiên địa vạn hóa chung chính là trong trận chiến đấu kia đã bị thương. Phương Vân nhìn ánh mắt phi thường thanh tịnh của khí linh đang lẳng lặng nhìn hắn. Tinh thể thời gian trong sơn cốc ngươi đã hấp thu? Phương Vân hỏi. Tinh thể thời gian? Khí linh lắc đầu. Không có, nơi đó chỉ có một khối lớn mảnh vỡ thời gian, cùng với nhiều mảnh vụn mảnh vỡ thời gian. Cũng không có tinh thể thời gian hoàn chỉnh trong ngôn ngữ khí linh, hơi có chút tiếc nuối. Ngươi trước khi thức tỉnh, thiên địa vạn hóa chung chỉ có 10 bộ hoàng kim hoa quyển. Ta đến bây giờ thấy được có 6 bộ, 4 bộ khác còn không thấy lại. Ngươi hiện tại nuốt mảnh vỡ thời gian, ngoại trừ những cái này thì còn có năng lực gì? Phương Vân nói, đây là cái hắn quan tâm nhất. Ông, không gian chấn động thoáng cái, bốn phía vẫn trống rỗng như trước, trừ hắn ra cùng khí linh thiên địa vạn hóa chung ra cũng không có vật gì khác. Nhưng mà, Phương Vân lập tức phát hiện ra chân khí trong cơ thể mình tốc độ di chuyển gia tăng. Đây là năng lực mới, mảnh không gian này là không gian trong thiên địa vạn hóa chung. Ta nuốt mất mảnh vỡ không gian càng nhiều, mảnh không gian này sẽ càng hoàn thiện. Nuốt mảnh vỡ thời gian càng nhiều, trong không gian ngươi đang ở, có thể khống chế lực lượng thời gian càng nhiều. Trong chốc lát, ngươi sau khi tế luyện một lần nữa, những năng lực này, ngươi đều có thể nắm giữ. Nhưng mà, tạm thời ngươi còn chỉ có thể khống chế 8 lần thời gian trôi qua. Mặt khác, nếu như ta có thể thôn phệ lượng lớn sinh mệnh lực, năng lực của ta cũng sẽ gia tăng. Đến lúc đó thiên địa vạn hóa chung uy lực cũng sẽ gia tăng, mà không chỉ những loại năng lực mà ngươi nắm giữ. Khí linh thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân gật gật đầu, hiểu rõ khí linh này trước khi thức tỉnh trước, tự mình đã tế luyện một lần. Hiện tại khí linh thức tỉnh, lại tế luyện một lần nữa, lúc này xem như chính thức khống chế pháp khí này. Sau này, có năng lực gì, cũng không cần hỏi đến khí linh, tự mình có thể khống chế. Phương Vân lại hỏi thăm một phen, hiểu rằng thiên địa vạn hóa chung này, trong không gian trước mắt, khống chế thời gian, tốc độ nhanh hơn 8 lần, cùng với lợi dụng thiên địa vạn hóa chung, tiến hành năng lực thao túng không gian có hạn. Về phần năng lực công kích của thiên địa vạn hóa chung, cho tới bây giờ, còn chưa rõ thể hiện ra, mặc dù không có lực công kích gì. Nhưng đối với ta trước mắt mà nói, vậy cũng đã đủ rồi. Khi ta sử dụng một ít tuyệt học hao tổn lực thật lớn, có thể trốn vào trong không gian này. Gặp được cường địch, cũng có thể trốn vào lòng đất, hoặc là điều khiển không gian bỏ chạy. Lúc bình thường, cũng có thể lợi dụng thời gian lưu tốc 8 lần, tu luyện nhanh hơn. Phương Vân trong lòng gật nhẹ đầu, có chút hài lòng với những năng lực này của thiên địa vạn hóa chung. Tuy khí linh pháp khí này, sau khi hấp thu sinh mệnh lực của tà thần chi noãn, cũng không có thể hiện ra năng lực hủy thiên diệt địa, vượt cấp giết người, một quyền nổ nát cường giả đã ngoài thoát thai cảnh, nhưng những năng lực này của nó trước mắt đều là phi thường thực dụng. Tâm niệm vừa chuyển, Phương Vân trong lòng đã có chủ ý. Ngươi trước chờ một chút, ta đem ngưng luyện trận pháp cuối cùng của Trung Su Phách tế luyện một lần, sau đó ngươi lại dẫn ta ra ngoài. Vâng, chủ nhân. Khí linh như nhớ ra cái gì đó. Chủ nhân, năng lực điều khiển thời gian cũng không phải vô hạn. Ta tuy hấp thu sinh mệnh lực của quả trứng màu đen kia, nhưng cũng không thể vô hạn tiến hành thời gian gia tốc cho người. Ước chừng có thể duy trì bao lâu? Phương Vân hỏi. Nếu như dùng 8 lần mà nói, nhiều nhất 10 năm. Nếu như sau 10 năm, người còn tìm không được năng lượng mới, năng lực cái thời gian gia tốc trong không gian này sẽ biến mất. Cho đến khi người tìm kiếm được năng lượng như quả trứng màu đen kế tiếp. Khí linh nói hồn nhiên, tựa như cũng không biết nó nuốt là tà thần chi noãn. Hay hoặc là, ở trong mắt nó, chỉ đơn giản là năng lượng mà thôi. 10 năm, Phương Vân thoáng suy nghĩ, tiếp đó thoải mái. Căn bản không cần 10 năm lâu như vậy, dựa theo phu tử thôi diễn, 9 năm sau chính là lúc Phương gia xét nhà diệt tộc. Nếu như 9 năm sau, Phương gia còn tồn tại, như vậy chính là nghịch thiên cải mệnh thành công, cá hóa thành rồng bay. Thiên địa vạn hóa chung năng lượng hao tổn hết hay không, có năng lực mới hay không, cũng không quan trọng nữa. Nếu như 10 năm sau, Phương gia mất, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Nếu như mình thất bại, Phương gia hóa thành cho bụi, như vậy tất cả cũng không có ý nghĩa. Một thiên địa vạn hóa chung cùng hắn có thể có quan hệ gì? Khí linh chỉ cần không bị đả kích chí mạng, bình thường cũng không bị diệt. Cho dù mình đã chết, thiên địa vạn hóa chung cũng tìm kiếm được chủ nhân kế tiếp. Khi đó, đều có những người khác hoàn thiện nó. Thu liễm tâm thần, Phương Vân bắt đầu chuyên tâm ngưng luyện mấy tòa trận pháp chung su phách cuối cùng. Hắn hôm nay được lực lượng tà thần đến từ vực ngoại cải tạo thân thể, có thập bát thiên long chi lực, vừa vặn có thể tiếp tục ngưng luyện 9 tòa trận pháp cuối cùng. Hây, quát khẽ một tiếng, chân khí trong cơ thể Phương Vân vận động, đồng thời hai tay như hoa sen kết xuất vô số thủ ấn phức tạp. Sau một lát, chỉ nghe oành một tiếng, một đồ án trận pháp cực lớn màu vàng xuất hiện ở dưới chân Phương Vân. Tòa trận pháp vừa kết xuất, lập tức có vẻ rất khác biệt. Trong trận pháp khổng lồ, sương mù màu vàng bốc lên, trên trận pháp hiển hiện kim phấn tiên hoa, cổ văn, chim bay, tẩu thù, thần ma. Tòa trận pháp này vừa kết xuất, lực lượng trực tiếp từ thập bát thiên long chi lực đã ngã trở về ngũ thiên long chi lực. Tòa trận pháp đồ thứ 64 này, chỉ một mình nó lại có thể tiêu hao của Phương Vân thập tam thiên long chi lực. Thập tam thiên long, mới nhìn qua thì như không sao, nhưng đổi thành phi long chi lực, thì chính là 1.300 phi long chi lực đó. Phương Vân trong lòng trầm xuống, lập tức cảm giác được. Bản thân chỉ sợ đã đánh giá sai, cho rằng tăng lên tới thập bát thiên long chi lực là có thể thuận lợi tiến vào cấp thiên tượng. Trên ngọn núi kia, lực lượng tà thần cải tạo thân thể của ta, làm cho lực lượng của ta tăng vọt không thể tưởng tượng đến thập bát thiên long chi lực. Không ngờ, hắn lại đồng thời với cường hóa thân thể của ta, cũng tiện thể đề cao khó khăn ta ngưng luyện chung su phách. Phương Vân trong lòng máy động, có loại cảm giác không ổn. Người có 3 hồn 7 vía, trong đó mệnh hồn diễn hóa thành 7 phách, mà 7 phách lại cùng huyết nhục thân thể con người kết hợp cùng một chỗ. Tới một mức độ nào đó mà nói, cơ thịt con người chính là một loại hình thái khác của 7 phách. Trong cảnh giới võ đạo, cấp thiên tượng đối ứng là chung su phách trong 7 phách, mà chung su phách là giấu ở trong xương sống. Cường hóa xương sống thì ý nghĩa phải đem chung su phách từ trong xương ngưng luyện ra, cần càng nhiều năng lượng. Xong rồi, cái này là khó khăn ta tiến vào cấp thiên tượng lại gia tăng rồi. Phương Vân trong lòng một mảng trắng bệch. Võ giả tại một cảnh giới, đạt được lực lượng càng mạnh,